Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, gặp phải. Đáng chết, cái gì chó má vương tử? Không phải là cái bị ném đến hoang sơn dã lĩnh bên trong kẻ đáng thương sao? Cô Lít hung tợn nghĩ, nhưng xem ở hai tên thân vệ tay vịn chuôi kiếm theo sau lưng phần trên, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cơn giận này tạm thời nuốt vào trong bụng. Đi ra thành bảo cửa lớn, gặp thân vệ xoay người rời đi, nam tước mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn móc ra ướt chèm nhẹp khăn tay xoa xoa cái trán, hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, đồng thời tưởng tượng nước bọt nện vào vương tử trên mặt tình cảnh. Chỉ riêng này dạng còn chưa đủ hả giận, hắn lại hướng nước bọt dùng sức dẫm trên hai chân, tâm lý mới thoải mái điểm. Chặn lại rồi tà thú thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ở Tây Cảnh đứng vững gót chân sao? Tiếp theo đắc ý đi đi thôi, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Cô Lys thầm nghĩ, nếu như không phải thu được tin cậy tình báo, hắn mới không tình nguyện rất sớm gấp gáp biên cương trấn. Nói như vậy, quý tộc có thể so với bình dân càng muộn phản hồi trấn nhỏ. Dù sao đào mỏ cùng săn thú những này việc cực việc khổ không tới phiên bọn hắn tới làm. Chỉ cần cách một lúc đi quáng động giám sát ra đời sản tình huống, chờ đợi quãng giao hàng quãng ngày có thể, lúc rảnh rỗi còn có thể đi hộ săn bắn trong nhà nhìn có hay không thích hợp mua vào chất lượng tốt da lông. Nhưng năm nay tình huống thay đổi. Cô Lois từ tài chính tổng quản Forerunner đại nhân nơi đó nghe nói, Ryan công tước chuẩn bị đem tứ vương tử đuổi ra Tây Cảnh này không phải là phản bội Grey Castle vương quốc, mà là tuân theo tân vương Felico Wimbledon ý chỉ. Laurent Wimbledon đã không còn là biên cương trấn lãnh chúa, mới lãnh địa cần hắn ở phản hồi vương đô báo cáo công tác sau một lần nữa sắc phong. Forerunner đại nhân là ai? Vậy cũng là công tước trước mặt người tâm phúc. Chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 5 năm, liền từ thị chính quan bò đến tài chính tổng quản vị trí. Nếu không là dựa vào bà con xa quan hệ, hàng năm đều cho hắn đưa lên hai con tốt nhất da lông, chính mình làm sao có thể biết Tây Cảnh người chấp trưởng tâm tư? Phản hồi vương đô báo cáo công tác sau một lần nữa sắc phong lãnh địa, chỉ là cái dễ nghe lời dài. Thích, liền ngay cả cô Lys đều biết. Đại vương tử chính là không nói hai lời bị đưa lên đoạn đầu đài. Tứ vương tử lần này đi, còn không mặc cho tân vương bài bố. Không nghi ngờ chút nào, Tây Cảnh là công tước đại nhân Tây Cảnh, như chỉ là Felico bệ hạ một mặt mệnh lệnh, vậy còn chờ thương thảo. Chẳng qua làm công tước đại nhân chuẩn bị tự mình kết cục lúc, Laurent Wimbledon đã cùng chó mất chủ không khác nhau gì cả. Cái này cũng là cô Lys vội vàng gấp gáp biên cương trấn nguyên nhân. Một là muốn kịp lúc thu điểm ra lông, hai là định đem nhà cho rời tay. Điểm thứ nhất, hắn đánh bản tính hết sức khôn khéo. Những năm qua nơi đây bình dân đều biết chạy trốn tới trường cả yếu tắc tị nạn. Tự nhiên không có cái gì chữ hàng. Chính là năm nay bọn hắn vẫn đợi ở chỗ này, làm sao đều có thể thu được mấy thớt không sai hàng chứ? Không những có thể tiểu kiếm một bút, còn có thể cho Forerunner đại nhân hiếu kính một phần. Điểm thứ hai nhưng là cô Lys xin nhờ Forerunner đại nhân cho mình ở phòng thị chính an bài chỗ ngồi. Mặc dù là cái chức quan nhàn tản, nhưng cũng sau này chết tiệt địa phương nghèo thân thiết, nhà không dùng được, đương nhiên muốn nhanh chóng rời tay tốt. Ai biết công tước lúc nào động thủ, chẳng may bang này dân đen gắng chống đối lúc không cẩn thận đem phòng của chính mình cho đốt. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Chẳng qua hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhà chưa cho dân đen thiêu hủy, cũng cho tứ vương tử trực tiếp hủy đi. Nghĩ tới đây nam tước liền tức giận đến nghiến răng. Tốt nhất tòa nhà a, tuy rằng 150 viên kim long có chút nói ngoa, nhưng 30 viên kim long làm sao đều là chỉ, để sớm bắt được tiền. Chính mình lùi lại nhiều lần, 20 viên cũng miễn cưỡng tiếp thu. Có thể điện hạ dĩ nhiên đối xử với chính mình như thế. Một viên tiền xu đều không lấy ra, còn dùng trốn tránh tội uy hiếp chính mình. Hắn không biết hàng năm tà ma chi nguyệt, hết thảy quý tộc đều biết rút lui khỏi nơi đây sao? Chờ chút, cô Lys chậm lại bước chân, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng trước kia liền nghe nói tứ vương tử tính cách ác liệt, làm việc không đầu không đuôi, vừa tới biên cương trấn lúc còn ác ý đùa bỡn Si Mao Nam tước phu nhân, bị bí mật xem là hài hước đàm luận hồi lâu, nhưng hôm nay gặp mặt lúc cảm giác lại hoàn toàn không giống chuyện như vậy. Vương tử cũng không có thẹn quá hóa giận hoặc là chơi xấu không tiếp thu, biểu hiện ra thần thái cùng tính cách ác liệt, không đầu không đuôi, hoàn toàn treo không mắc câu. Đối phương vẫn dùng bình thường ngữ khí nói chuyện với chính mình. Tại sao lúc đó hội dọa thành như thế? Bé ngoan buông tha cho nhà quyền sở hữu. Chẳng lẽ cắn chết nhà là của mình? Vương tử điện hạ vẫn đúng là có thể giết hắn hay sao? Đúng rồi, cô Lys không khỏi dùng mình một cái. Mồ hôi trên trán đều rụt trở về. Hiện ở hồi tưởng lại, lúc đó đối mặt vương tử lúc, hắn lại có chồng ở cùng công tước đại nhân nói chuyện ảo giác. Nam tước dùng sức lắc lắc đầu, đem đoạn này không vui ký ức xúy đến sau đầu. Dù sao tứ vương tử không còn đắc ý được lâu, chờ đến Ryan đại nhân đem biên cương trấn quay về trị hạ, áp lô răng Wimbledon đi trước vương đô thời điểm, chính mình cần phải cố gắng cười nhạo hắn một phen không thể. Nói không chắc này 20 viên kim long còn có thể cầu công tước đại nhân thay mình đòi cái công đạo. Nghĩ đến nơi này, hắn lại nhẹ nhõm lên. Nếu Gia Long thu được vài tờ không sai mặt hàng, nhà cũng không dùng bán, liền dứt khoát về cứ điểm được rồi. Nói cái gì báo cho những kia sẽ gây ra đồng dạng hiểu lầm các quý tộc, quả thực quá giả vờ giả vịt. Chờ mình trở lại trường ca yếu tác, cần phải bắt chước cho mọi người nghe một chút, để mọi người kiến thức dưới cái gì gọi là phô trương thanh thế đồ. Rời đi thành bảo khu, theo dài dốc đi xuống, cô Lys cùng một tên đầu đội mũ trùm nữ tử gặp thoáng qua. Vốn này không có gì đáng kinh ngạc, lui tới dân trấn bên trong, đàn bà đều là cái này trang phục, muốn xem đến khuôn mặt đẹp tiểu thư hoặc quý phụ, vậy phải đến vương đô mới có. Nhưng khi một cơn gió thổi bay cô gái kia mũ trùm một góc lúc, cô Lys cảm thấy tâm mạnh đến nhảy một cái, không khí chung quanh đều phảng phất đọng lại. Trời ạ, đó là thế nào một cô gái? Có một đầu hiếm thấy bích mái tóc dài màu xanh lục, vẻn vẹn lộ ra trong nháy mắt dung nhan đã có thể nói tuyệt sắc. Dù cho đặt ở Grey Castle trong vương đô, cũng sẽ khiến những cái được gọi là công chúa danh viện ảm đạm phai mờ. Người như vậy càng sẽ xuất hiện ở biên cương trấn. Hắn quay đầu lại, muốn đuổi kịp đi nhìn rõ, lại phát hiện đối phương chính hướng thành bảo khu đi đến. Đây là vương tử điện hạ nữ nhân. Nam tước do dự lại, cuối cùng lựa chọn buông tha cho. Hắn thật sự không muốn lại cùng tứ vương tử giao thiệp với. Bực này kẻ ác vẫn là giao cho công tước đại nhân đi thu thập đi. Chính mình vẫn là sớm một chút về cứ điểm tốt. Từ bến tàu leo lên chính mình đan cột buồm khoái thuyền. Người chèo thuyền kéo buồm. Thuyền nhỏ rất nhanh chạy cách bến tàu, hướng về trường ca yếu tắc phương tiến về phía trước. Ở trên đường về, ngồi ở mũi thuyền phơi nắng cô Lys còn nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Cách biên cương trấn khoảng chừng 5 dặm đường trong tuyết, một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bọn hắn ăn mặc đồng dạng màu nâu sẫm giáp da, sau người cõng lấy dài dài thương gỗ, xếp thành chuỗi dài xếp thành hàng, chậm rãi ở trong đống tuyết ngang qua. Tuy rằng cách một tầng rừng cây, không nhìn thấy đội ngũ toàn cảnh, nhưng ít ra có 100 người trở lên. Đây là tứ vương tử dùng để đối kháng tà thú nông phu. Ở trưa tuyết tan đầu tháng, đường bộ trên có thể nói ít dấu chân người. Ở trong tuyết đi bộ tiến lên có khó khăn dường nào. Cô Ly không có thử qua cũng có thể tưởng tượng ra được. Mà đám người này toàn bộ cúi đầu chạy đi, dường như coi dưới chân gần một thước sâu tuyết đọng như không. Hắn muốn cười nhạo hai câu, lại phát hiện mình không cười nổi thanh tới. Một nghi vấn bất chi bất giác từ đáy lòng hiện lên. Ryan đại nhân thủ hạ kỵ sĩ có thể làm được điểm ấy sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.